Chương 361, tìm chết cũng không cần như thế. Lục Trạch đắc ý nghĩ tiếp kịch bản, đồng thời bước từng bước kiên định về phía trước, nhưng mà khi hắn đến gần gió lốc, nhìn cơn lốc cường đại gấp mấy lần, cả người hắn đờ ra. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao đại lão hung thú thông thiếu cảnh không đến đây đánh lén. Mẹ nó, cái này ai đến là người đấy chết. Gió lốc không ngừng tản phong nhận kinh khủng ra xung quanh khiến cho toàn thân Lục Trạch phát lạnh, cái đồ chơi này, chỉ cần đập một phát là hắn không cứu nổi. Không biết phong nhận cường đại hơn so với lúc trước biết bao nhiêu. Kịch bản này có vấn đề à? Không phải đã nói để hắn khoan thai tự đắc tiến vào phòng ngự gió lốc giết chết thanh điểu đại lão vừa ra đời sao? Như thế này thì hắn vào thế nào? Khác hoàn toàn những gì đã nói nha. Quy lực gió lốc từ từ yếu đi, nhưng khóe miệng Lục Trạch lại co giật, xoay người chạy. Mặc dù quy lực gió lốc yếu đi nhưng bên trong đó thanh điểu đại lão đã đột phá thông khiếu cảnh, hơn nữa còn nhanh chóng mạnh lên. Căn bản hắn không có cơ hội. Mau chuồn thôi, đừng bị phát hiện. Bây giờ chạy, sau này còn có thể đi trộm. Khụ khụ, không đúng, đi lấy phong hệ thần thông và phù văn không trọn vẹn còn sót lại sau khi thanh điểu đại lão ra cửa. Nếu bây giờ ở lại đây bị phát hiện, vậy thì có lẽ sẽ chầu trời tại chỗ. Lúc chạy khoảng 10 cây số rồi nằm sắp xuống, một tiếng kêu sắc bén xẹt qua màn đêm. Quát! Sau đó dưới bầu trời đen kịch, một đạo thanh quang sáng lên, cùng phong bay về tứ phía, cỏ xanh và đất bị thổi lên trời, thanh điểu đại lão xinh đẹp tao nhã đứng lên. Sau khi đi vài bước, thanh điểu đại lão đã không muốn đi trên mặt đất, nó bắt đầu nhìn lên bầu trời, nó khao khát bay lượn. Thế là thanh điểu đại lão dương đôi cánh khổng lồ hơn 100 mét, dùng sức bay lên đầu trời. Lục Trạch đang âm thầm quan sát, giờ phút này trong đầu đã nhớ đến BMJ dành riêng cho thanh điểu đại lão. Ta là tiểu điểu điểu nho nhỏ, ta phải bay cao hơn, yên lặng nhìn thanh điểu đại lão hóa thành một luồng ánh sáng xanh biến mất trong bầu trời đêm. Lục Trạch có cảm xúc như con nhỏ đã trưởng thành rồi rời đi. Mang theo phần cảm xúc này, Lục Trạch quyết định mình phải kế thừa tài sản của thanh điểu đại lão thật tốt, chính là thần thông không trọn vẹn và phù văn kia. Sau khi thanh điểu đại lão rời đi, hung thú ẩn nấp gầm thét, bắt đầu công kích về phía gió lốc, trong phút chốc mặt đất cũng bắt đầu rung nhẹ. Lục Trạch nhếch môi, bởi vì không ngờ cơn lốc sẽ lớn hơn dự tính nên mới lật xe. Nhưng bây giờ đối thủ chỉ là hung thú cấp bậc đang võ cảnh, Lục Trạch cảm thấy chắc chắn xe của mình sẽ không lật. Hắn hóa thành một luồng gió nhẹ, trong nháy mắt vượt qua tất cả hung thú, tới gần gió lốc. Sau đó giống như lần trước, lợi dụng phong hệ thần thông dẫn dắt phong nhận, từ từ đến gần gió lốc, sau đó tiến vào vòng vây gió lốc. Trong lúc đó động tác Lục Trạch liền mạch lưu loát, chỉ vào hơi thở ngắn ngủi đã làm xong. Cách biệt một trời một vực với lần trước, dù sao bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến thông khiếu cảnh, khác xa lần trước. Tiến vào trong gió lốc, Lục Trạch còn nhảy nhót không ngừng, tình cảnh trong gió lốc cũng không khác gì lần trước, chỉ khác bây giờ sợi gió lớn hơn lần trước một chút, phù văn cũng nhiều hơn 2 nét. Sau khi Lục Trạch nhìn thấy thần thông và phù văn, hắn không dừng lại, thoáng nghĩ đến thần thông trước đó, khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt hấp thu thần thông, bắt đầu cảm ngộ. Hầu hết mọi đồ vật đều trước lạ sau quen, bây giờ Lục Trạch rất quen. Vốn Lục Trạch muốn tái sử dụng thần thông, nhưng nghĩ lại bây giờ Lục Trạch còn không có nơi an toàn ở bên ngoài, giống như trong địa đồ đầu tiên, khi đó còn có động thỏ. Không đúng, nơi này chắc hắn cũng có động thỏ mới đúng. Lục Trạch nhớ lại con thỏ chết tại chỗ sau khi nhìn hắn, lập tức giết chết ý nghĩ to gan này từ trong trứng nước, tìm đường chết cũng không cần làm thế. Không đúng, hắn chưa bao giờ tìm đường chết. Thế là Lục Trạch quyết định, cầm thần thông rồi sau này bắt đầu tu luyện, đến lúc đó nếu may mắn, tiêu hóa xong thần thông và phù văn trước khi thanh điểu đại lão đi tản bộ về, đó chính là huyết kiếm. Chương 362, Bảo Vương thông khiếu cảnh. Nếu như xui xẻo, thanh điểu đại lão đi tản bộ về, vậy thì hắn sẽ hung hăng trừng mắt với thanh điểu đại lão, chết cũng phải có tôn nghiêm một chút, hy vọng lần này thanh điểu đại lão nhẹ tay chút, dùng ít phong nhận thôi, không phải đau lắm nhưng hắn hơi không chịu nổi. Một giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, thanh quang lưu chuyển trong đáy mắt, hắn nhìn trộm xung quanh một chút, lại nhìn bầu trời, nhanh chóng nhẹ nhàng thở phào. Tốt lắm, lần này không có thanh điểu đại loạn hắn. Thế là Lục Trạch bắt đầu tiếp tục hấp thu phù văn, Lục Trạch không cảm ngộ tin tức bên trong phù văn mà chọn cách nhớ kỹ, chờ khi ra ngoài hẳn cảm ngộ. Dù sao thần thuật quá khó, nếu không có cái hang, Lục Trạch cảm thấy mình cần chút thời gian để lĩnh ngộ. Chắc là bởi vì hắn chưa đủ tài năng. Lục Trạch hơi buồn, hơn một giờ sau, Lục Trạch mở to mắt lần nữa. Lập tức hắn nhìn về bốn phía sau đó lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này Thanh Điểu đại lão là đại lão yêu quý sự tự do, tản bộ lâu như vậy vẫn chưa về, thật tuyệt. Không thấy Thanh Điểu đại lão, Lục Trạch phủi mông đứng lên, không nói lời nào đã chạy ra khỏi gió lốc, thừa dịp đại lão chưa quay lại, tranh thủ chuồn thôi. Lại một lần chạy trốn trót lọt, Lục Trạch vung chân chạy một mạch mười mấy cây số, sau đó mới quay người nhìn về phía gió lốc. Trong lòng hắn đắc ý, lần này thu hoạch không nhỏ, mà hắn vẫn chưa chết. Hắn vẫn chưa chết. Cảm động đến rơi lệ, JPG, phiên bản giới hạn của Lục Trạch. Lục Trạch cảm động quyết định ngâm thơ, ta len lén rời đi, như lúc len lén đến, vung ống tay áo lên, cầm đi một ít thần thông và phù văn. Thơ hay, thơ hay. Lời văn bay bổng tứ phía, thiên địa cảm động. Hôm nay hắn quả thực chính là sao văn khúc lóa mắt hạ phàm nha. Lục nghệ sĩ Trạch thỏa mãn quay đầu rời đi, biến mất trong bóng đêm. Rạng sáng hôm sau. Tại nơi săn thú trong không gian thảo nguyên nào đó. Một đạo gió xoáy đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt các cỏ xanh xung quanh thành mảnh nhỏ, mặt đất cũng bị xới lên. Tiếng kêu thảm thiết của hắc giáp báo vang lên, chỉ một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt. Lục Trạch đắc ý nhìn hắc giáp báo to lớn trên mặt đất đang từ từ biến thành tro bụi. Một đợt hôm qua quả nhiên kiếm chắc được nhiều, phong hệ thần thông của hắn đã vượt qua hỏa hệ thần thông, hơn nữa lực lượng thần thông đã tăng lên 4 lần, gần như đã đạt đến độ ba tay đều phải bắt, ba tay đều phải cứng. Quả nhiên hắn vẫn đủ tư cách làm người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội khoa học. Lục Trạch không nhìn được mà chọc vào eo mình, bây giờ phong hệ thần thông tăng lên, thực lực của Lục Trạch có lẽ đã tăng lên một điểm. Đại khái vào sâu hơn một điểm so với lúc mới vào thông khiếu cảnh, cụ thể mạnh đến mức nào, chính Lục Trạch cũng không biết chính xác. Nhạc quan đoàn trên mặt đất, Lục Trạch định rời đi, đột nhiên lông mày nhíu lại, quay đầu lại nhìn phía bên trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, một con hắc giáp báo chậm rãi đi ra. Lục Trạch nhìn thấy hắc giáp báo này đi tới, hơi ngẩm người. Lạc đàn ư, lần đầu tiên hắn nhìn thấy hắc giáp báo đi một mình mà không đi theo đàn. Lục Trạch sờ cằm, cảm nhận được ánh mắt hung ác của hắc giáp báo, cảm thấy sự việc cũng không đơn giản. Nhìn cái khí phách này, nhìn cái bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực này, chỉ sợ đây là một vương giả báo cao ngạo ư. Đúng lúc này, hắc giáp báo hơi hạ thấp cơ thể, thấp giọng gầm một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Trạch, một cổ khí tức ngang ngược càng quét, con ngươi Lục Trạch co rút lại, ánh lửa và thanh quang lấp lóe trong đáy mắt, lưu ly chói lọi trên thân chợt lóe lên, hỏa diễm và gió nhẹ nổi lên. Nháy mắt bộc phát toàn lực, cảnh giác nhìn hắc giáp báo. Khiếp sợ. Con hàng này mà lại có khí tức của thông khiếu cảnh. Đây không phải con hắc giáp báo bình thường nha, chương 363, con hàng này cũng bậc hắc sao? Là một gã thợ săn hắc giáp báo thành thục, đương nhiên Lục Trạch biết thực lực hắc giáp báo bình thường không mạnh như vậy. Con hàng này đột biến ghen rồi, lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, cảnh giác. Đúng lúc này, toàn thân hắc giáp báo phun trào linh quang màu xám đen, tứ chi dùng sức đạp lên mặt đất. Ầm, một cái hố sâu to lớn xuất hiện trên nơi hắc giáp báo vừa đứng, cơ thể của nó đã hóa thành lưu quang màu xám đen đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch nắm tay phải, lực lượng thần thông, phong hệ thần thông và hần thông hệ hỏa toàn lực thôi động, chân phải hắn nâng lên, tiến lên trước một bước, bàn chân hơi lún vào trong đất, xoay eo vung tay, hỏa diễm và gió lốc cuốn quanh nắm đấm vung ra. Ầm. Quyền kinh màu đỏ xanh đụng vào lưu quang màu xám đen vang âm. Dư âm lực lượng đảo qua, cày quất toàn bộ bãi cỏ trong phạm vi ngàn mét một lần, bốn phía trở thành một mảnh hỗn độn. Gừ. Lưu quang màu xám đen sau khi bị quyền kinh đánh trúng hét thảm một tiếng, hắc giáp báo vốn dĩ đang lao nhanh về phía hắn đột nhiên bị bắn ngược lại với tốc độ y hệt, trong không trung chảy xuống một lượng máu lớn. Lục Trạch nhếch miệng cười, con hắc giáp báo này xuất hiện hơi muộn. Nếu như là Lục Trạch ngày hôm qua thì có lẽ đã ngang tài ngang sức với nó. Nhưng Lục Trạch của bây giờ đã không còn là Lục Trạch của hôm qua, bây giờ hắn cực mạnh. Mạnh vô địch. Con hắc giáp báo xoay người trên không trung, tứ chi chạm xuống đất, học ra một ngụm máu tươi, khí tức thoáng yếu đi một chút, nhưng lại càng thêm khát máu hung ác. Hiển nhiên va chạm vừa rồi chỉ làm cho nó bị thương nhẹ. Nhưng mà dường như đau đớn cũng kích thích tính khí hung tàn của nó. Lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, đầu gối hơi cong lại, dùng sức đạp một cái. Ầm, như tiếng sấm chớp vang vọng bầu trời, Lục Trạch đứng thẳng khiến mặt đất lún xuống, cơ thể hắn giống như có đốm lửa như hỏa tiễn vọt đến hắc giáp báo đang bị thương. Thừa dịp ngươi bị thương, đòi mạng ngươi. Là một người chơi thuần thục đánh đấm, đương nhiên Lục Trạch sẽ không bỏ qua cơ hội lấy mạng con mồi. mặc dù con hắc giáp báo này không đứng đắn lắm nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải đối thủ của hắn. Nội tâm Lục Trạch không chút dao động, thậm chí còn muốn cười một chút, chùm sáng hung thú thông khiếu cảnh, đây là cái thứ nhất. Đến lúc đó tốc độ tu luyện của mình càng tăng nhanh. Báo mang tiền tài đến nha. Đáng khen, ngay lúc Lục Trạch đang đắc ý, hắc báo giáp vốn dĩ đang bị thương, khí tức yếu ớt đột nhiên khí tức lại tăng lên. Lục Trạch. Tình huống gì vậy? Hắn hơi kinh ngạc, không phải hắc giáp báo này bị thương rồi sao? Sao khí tức lại mạnh lên? Đương nhiên hắc giáp báo không biết sự kinh ngạc của Lục Trạch. Nó ngửa đầu gầm một tiếng, thấy tiếng gầm vang đến chỗ Lục Trạch, linh quang màu xám đen bên thân càng nồng hơn, cũng đánh tới Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch giật một cái con báo ngốc này cũng có mấy phần phong độ của hắn ư. Không được sợ, phải kiên cường. Rất giống hắn. Một người một thú gặp nhau trên không, phong hỏa nắm đấm của Lục Trạch chạm vào móng vuốt bao trùm linh quang của hắc giáp báo kia. Âm, sóng lửa, phong nhận, dư âm linh lực đang vào nhau, quét ngang qua bốn phương tám hướng, thảo nguyên vốn đã bị cày một tầng nay lại bị cày thêm lần nữa, lần này không còn một cọng cỏ xanh trên đất, một tầng đất nhưỡng dày bị phía lên, toàn bộ mặt đất cũng hơi lõm xuống. Sau khi va chạm, Lục Trạch hơi khiếp sợ nhìn khí tức táo bạo của hắc giáp báo đang bị thương nhưng nhẹ hơn so với lần trước. Không phải tên ngốc này đang bật hắc đấy chứ, vết thương nhanh lành vậy ư. Ngay cả thực lực cũng tăng lên. Còn lố hơn của hắn. Lục Trạch cảm thấy mình bật hắc đã đủ lắm rồi, không ngờ hung thú này cũng bật hắc sao. Vào lúc Lục Trạch đang khiếp sợ, hắn phát hiện hắc giáp báo vốn dĩ đã bị hắn đánh vỡ hắc giáp đang dần dần khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà khí tức của nó cũng đang từ từ hồi phục. Chương 364, lại gặp thần thông. Lục Trạch nhìn thấy cảnh này, mắt sáng lên, cảm thấy như khung cảnh này khá quen. Đừng hoảng sợ, cho ta đứng hình đã. Cái này là thần thông ư? Lục Trạch nhớ đến con kỳ đà hôm qua bởi vì dáng dấp tươi ngon mà bị hai vị cự xà đại lão xem như khẩu phần lương thực mới mẻ. Cái này là thần thông hắn từng thấy, lúc đó hắn vẫn là thợ săn nghiệp dư, ngay cả sư tử đỏ trong địa đồ đầu tiên cũng không đối phó được. Lúc đó hắn đã thấy kỳ lân chiến đấu với kỳ đà màu xám, kỳ lân có thần thông hệ lôi, mà kỳ đà màu xám dường như có loại thần thông khôi phục nhục thân thể. Bây giờ thần thông của hắc giáp báo giống y hệt như đại lão kỳ đà. Lục Trạch hơi hoảng sợ nhìn hắc giáp báo từ từ hồi phục. Lục Trạch không biết đây có phải là hắc giáp báo đầu tiên biết thần thông hay không, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Trạch thấy hắc giáp báo biết thần thông. Là lần đầu tiên, có giá trị kỷ niệm. Nhưng mà hắc giáp báo phải không có thần thông mới đúng, vì sao lại xuất hiện hắc giáp báo có thần thông? Không khoa học chút nào. Lúc này, đột nhiên Lục Trạch nhớ đến hai lần đụng phải thanh điểu đại lão vừa ra đời, muôn thú điên cuồng lao nhanh vào trong tràn cảnh. Chẳng lẽ đám hung thú này có thể kế thừa thần thông mà các đại lão kia để lại? Nghĩ đến đây ánh mắt Lục Trạch phát sáng, nhếch miệng mỉm cười, hắn cảm thấy dường như chỉ cần vận khí của mình đủ tốt sẽ thu hoạch được một loại thần thông nữa. Tuyệt, giờ phút này thương thế trên người hắc giáp báo đã khôi phục 7-8 phần, nó ngửa đầu gào lên với Lục Trạch lần nữa. Mặc dù đánh không lại, nhưng thần thông của nó là khôi phục nhục thân, cái này cho nó động lực kiên trì. Lục Trạch lạnh lùng nhìn hắc giáp báo đang gầm, nhón chân, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà hắc giáp báo thấy thế cũng đạp tứ chi, lao đến phía Lục Trạch. Âm. Âm. Một người một thú không ngừng va chạm giữa không trung, dư âm của lực lượng cường đại cày bãi cỏ trong phạm vi mấy câu số lần nữa, đất đã bới đến mức có thể trồng rau được rồi. Hơn nửa giờ sau, Lục Trạch và hắc giáp báo tách ra, bay trên trời cảnh giác nhìn nhau. Lúc này trên người Lục Trạch đã xuất hiện từng vết thương thật sâu, máu tươi từ từ chảy xuống. Nhỏ xuống tạo thành mảnh hỗn độn trên đồng cỏ, linh lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ, nhục thân bởi vì bạo phát quá lâu mà bắt đầu run rẩy, cả tinh thần lực cũng hơi trống rỗng. Cả người như bị móc sạch, cơ thể hắn hơi giật giật, một hồi đau đớn lan đến khiến khóe miệng hắn co quắp. Đau đến muốn khóc. Từ sau khi hắn mạnh lên, hiếm khi bị thương nặng như vậy, bởi vì trên bản đồ này, gặp hung thú có thể thắng, hắn sẽ giết ngay tức khắc, nếu gặp hung thú đánh không lại. Hắn sẽ chết tại chỗ. Đơn giản rõ ràng, không có lựa chọn khác, đụng phải đối thủ ngang sức như này là một chuyện khó gặp đến mức nào chứ. Loại tương ngộ lương tài, cảm giác gặp được đối thủ khiến nhiệt huyết người ta sôi trào, giờ phút này Lục Trạch dù đau cũng thấy vui. Hắn nhìn hắc giáp báo lơ lửng trên không trung không xa, lúc này toàn thân hắc giáp báo rạn nứt, máu tươi tuôn ra không ngừng, khí tức yếu hơn trước không ít, bay giữa không trung không ngừng thở hổn hển. Còn thảm hơn cả hắn, trên thân nó vẫn có linh quang màu xám đen phun trào như cũ, nhưng mà so với tốc độ hồi phục cường đại như trước, bây giờ chỉ cầm máu cũng tốn không ít thời gian, thần thông cần linh lực, nhục thân và tinh thần thôi động. Bây giờ thương thế của nó rất nặng, tiêu hao cực kỳ nhiều, đương nhiên thần thông cũng bị hạn chế. Một người một thú lạnh lùng nhìn nhau chằm chằm. Xác nhận qua ánh mắt, là kẻ thủ mạnh ngang nhau, đột nhiên đáy mắt Lục Trạch hiện lên một tia dữ tợn, hỏa diễm và gió nhẹ cuốn quanh thân, lần nữa vọt tới phía Hắc Giáp Báo. Gầm, vốn dĩ Hắc Giáp Báo đã có ý định rút lui, dù sao con vật hai chân trước mặt là tên trộm khá mạnh, cũng không dễ gây hấn. Chương 365, chém giết Hắc Báo đã gặp nhau rồi thì chia xa cũng khá được. Nhưng mà cái tên hai chân này cả người bị thương mà vẫn xông đến, thật không chịu nổi. Hắc Giáp Báo gầm một tiếng rồi nghênh chiến. Một người một thú đến gần, Lục Trạch nắm tay phải, hỏa diễm và gió lốc cuốn quanh yếu hơn trước nhiều, tay phải đấm về phía thận của Hắc Giáp Báo. Hắc Giáp Báo quay đầu xoay eo, móng bên phải lóng lánh linh quang, đánh về phía đầu Lục Trạch, đáy mắt một người một thú đều hiện lên vòng ánh sáng nhạt. Kế hoạch thành công. Lục Trạch, lão tử có thể phục sinh. Hắc Giáp Báo, lão tử có thể phục sinh, lấy tổn thương đổi lấy tổn thương. Một người một thú đều cảm thấy mình vô địch, đối mặt với trảo kích đánh về phía đầu hắn, Lục Trạch nhếch môi cười một tiếng, lộ ra răng nanh màu trắng. Hắn nâng tay trái lên, trực tiếp ngăn cản móng phải của Hắc Giáp Báo. Một tiếng xương nứt vang lên, bây giờ Hắc Giáp Báo toàn lực tấn công, tiếng xương cốt không ngừng vang lên bên phía tay trái của hắn. Lục Trạch cực kỳ đau đớn, đáy mắt hiện lên tia dữ tợn. Một bên hắn đưa tay trái cản trở trảo kích của Hắc Giáp Báo, một bên tay phải dùng toàn lực đánh về phần eo Hắc Giáp Báo, tiếng xương nứt vang lên lần nữa, nhưng mà lần này tiếng vang truyền đến từ phần thân của Hắc Giáp Báo. Đúng lúc này một đạo trường tiên màu đen hư ảnh xẹt qua không khí, khiến không khí chấn động, từng đợt đánh vào tay phải đang ra quyền của Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch giật giật, đau nhức ở tay phía tay truyền đến, tiếng nứt xương thứ ba vang lên, tay phải của hắn cũng vô lực rũ xuống. Tốc độ cái đuôi Hắc Giáp Báo hơi chậm, quất vào ngực Lục Trạch. Cơ thể Lục Trạch và Hắc Giáp Báo bị đánh bay người ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Lục Trạch há miệng ho ra một ngụm máu tươi, một roi lực đạo cực mạnh kia, uy lực khiến hắn hơi ghen tị. Không chỉ tay phải gãy, cái đuôi cường lực kia còn đánh vào ngực hắn, thậm chí còn đánh gãy mấy cái xương sườn, dường như nội tạng cũng vỡ ra. Lúc này cả hai tay Lục Trạch đã gãy, xương sườn cũng gãy mấy cái, cả cơ thể đau đớn vô cùng. Nhưng mà gió nhẹ phun trào khắp cơ thể, lần nữa đứng lên, sau đó đáy mắt hắn lấp lóe thanh quang, cơ thể hóa thành làn gió nhẹ, lần nữa phóng về phía Hắc Giáp Báo toàn cơ thể linh quang màu đen phun trào cách đó không xa, không thể để cho nó khôi phục. Một quyền vừa rồi của hắn mặc dù khiến cho Hắc Giáp Báo bị thương không nhẹ, nhưng bây giờ liều mạng khiến Hắc Giáp Báo thần thông cũng bị nghiền ép, Lục Trạch không muốn chờ đến lúc Hắc Giáp Báo khôi phục xong đến trả thù hắn. Là một thợ săn thành thạo, Lục Trạch sẽ không phạm sai lầm loại này, dù sao hắn cũng đã sẵn sàng sống chết trong trận này. Có chết hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà chíp ít trước khi hắn chết, hắn được chơi chết con Hắc Giáp Báo này, thần thông mới tinh gần ngay trước mắt, sao có thể từ bỏ như thế được. Hắc Giáp Báo đang khôi phục dường như cảm nhận được khí tức của Lục Trạch. Nó thấp giọng gầm một tiếng, bên trong tiếng gầm mang theo chút hoảng sợ, bây giờ nội tạng của nó đã vỡ nát, xương sống rạn nứt. Hoàn toàn không có sức đánh một trận. Nó vùng vẫy bay lên, bay về phương xa. Chỉ cần chạy trốn thôi, chờ khi nó khôi phục lại, sẽ là một con báo cường đại. Thấy thế, Lục Trạch khẽ mím môi, muốn khôi phục còn muốn chạy, nghĩ nhiều quá rồi. Phong hệ thần thông của Lục Trạch dù sao cũng kế thừa của Thanh Điểu Đại Lão, tốc độ vốn nhanh hơn Hắc Giáp Báo nay lại càng nhanh hơn không ít, chỉ vài hơi thở Lục Trạch đã đuổi kịp Hắc Giáp Báo. Thân thể hắn xuất hiện trên Hắc Giáp Báo, ánh mắt lạnh lùng. Đùi phải hỏa diễm và xoáy phong lưu chuyển, bỗng nhiên đạp về phía cột sống Hắc Giáp Báo. Chết đi cho ta. Âm. Chân phải đạp vỡ hộ thể linh lực cuối cùng mà Hắc Giáp Báo vùng vẫy nhả ra, liên tục đạp lên cột sống của nó. Tiếng gầm rú như sấm sét vang lên, thân thể Hắc Giáp Báo hóa thành lưu quang, bị Lục Trạch đạp rơi từ trên trời xuống mặt đất, tạo ra một cái hố cạn. Gầm, Hắc Giáp Báo mở miệng gào một tiếng, máu tươi tuôn ra bên trong miệng lớn. Chương 366, thần thông tái sinh linh quang màu xám đen yếu ớt trên thân nó lần nữa phun trào, hiển nhiên là định giãy dụ một chút. Lục Trạch không chút lưu tình rơi từ trên không xuống, đạp một cú nặng nề vào phần bụng Hắc Giáp Báo, sức lực còn lại tràn vào trong cơ thể của Hắc Giáp Báo, xé nội tạng của nó thành từng mảnh nhỏ. Hắc Giáp Báo ho ra mấy ngụm máu tươi mang theo miếng vụn nội tạng, gào thét một tiếng nhỏ rồi ngưng dãy dùa. Lúc Trạch nhìn Hắc Giáp Báo im lặng, cơ thể mềm hoặc ngã xuống bên cạnh nó. Mẹ ơi! Thật sự ép khô mình luôn mà. Lần chiến đấu này còn nguy hiểm hơn lần chiến đầu với con kỳ lân ở địa độ thứ nhất, chỉ một chút xíu nữa là hắn chết. Cốt nhục thể của hắn mạnh hơn Hắc Giáp Báo không ít, lần liều mạng vừa rồi hắn chiếm ưu thế. Lúc liều mạng như này giống như gọi điện thoại, nếu không phải ngươi cúp máy trước thì chính là ta cúp trước. Lục Trạch không muốn cúp, nên chỉ có thể kính mời Hắc Giáp Báo cúp trước. Toàn thân hắn tê liệt trên mặt đất, chật vật quay đầu nhìn Hắc Giáp Báo từ từ hóa thành tro bụi, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, giống như một đứa trẻ nặng 150 cân. Sau đó chính là thời khắc thu hoạch. Thần thông tái sinh nha, có loại thần thông này, coi như hiện tại Lục Trạch cũng có thể buông thả một chút. Hắn trở mắt nhìn Hắc Giáp Báo hoàn toàn hóa thành tro bụi, trên mặt đất còn vương lại năm chùm sáng còn đỏ hơn quang đoàn màu đỏ của hung thú đang võ cảnh và hai chùm sáng màu tím, một quả cầu thủy tinh màu xám tro. Mắt Lục Trạch sáng lên, chật vật di chuyển cơ thể, giống như sâu róm đi từng bước về phía quang đoàn, vết thương quá nặng mà cơ thể lại bị héo khô, bây giờ Lục Trạch chỉ đứng cũng không nổi. Không cách nào sử dụng phong hệ thần thông, chỉ có thể dựa vào nhích từng bước. Thảm quá rồi, đột nhiên Lục Trạch cảm thấy có chút chua xót trong lòng, rất muốn khóc. Lục Trạch nhanh chóng nhích đến bên cạnh quang đoàn, chật vật thu hồi quang đoàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, bởi vì hắn chiến đấu với Hắc Giáp Báo, xung quanh vẫn không có hung thú như cũ, nếu không hắn sợ mình sẽ bị hung thú tha đi mất. Nói như vậy kể cũng hài, thu quang đoàn lại, Lục Trạch thả lỏng thở phào. Tốt rồi, có thể yên ổn qua đời. Lục Trạch cứ thế nhắm mắt lại, chờ vết thương nặng của mình mang mình ra khỏi không gian săn thú. Đúng lúc này một tiếng rít vang lên. Cơ thể Lục Trạch cứng đờ, mở mắt, nhìn ba con Hắc Giáp Báo thận trọng đi về phía này. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch, mắt bọn chúng sáng lên, vẻ mặt vui sướng chạy về phía Lục Trạch. Lục Trạch, thế là cảnh tượng tiếp theo khiến cho đàn ông trầm mặc, phụ nữ rơi lệ. Khi Lục Trạch mở to hai mắt lần nữa là cảnh tượng quen thuộc trong ký túc xá, khóe miệng hắn co quắp, vẻ mặt không thiết sống. Đây là báo ứng sao? Vừa chơi chết một con Hắc Giáp Báo đại lão thông khiếu cảnh, kết quả bị Hắc Giáp Báo đang võ cảnh giết chết. Nếu như có thể, hắn tình nguyện bị thương thế bộc phát mà chết. Đây quả thực là chết còn nhục. Dù cho hắn khi còn là thợ săn mới cũng không nhục nhã như thế, lần đầu tiên chết trong miệng hung thú yếu hơn hắn. Khiến Lục Trạch hơi mất mát, sau một hồi liên tục cảm thấy mất mát, Lục Trạch rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lần sau có chết cũng sẽ không gặp lại tình cảnh như này nữa, lúc này mới chịu khoanh chân ngồi yên xếp bằng, chuẩn bị xem xét những thứ thu hoạch được hôm nay. Hắc Giáp Báo thông khiếu cảnh, chẳng qua cũng chỉ coi như là quan đoàn, nhưng đối với Lục Trạch đã được coi là một thu hoạch lớn, chứ đừng nói là thần thông mới này. Mỗi một loại thần thông đều đại diện cho chiến lực tăng lên. Thần thông tái sinh đủ để cho Lục Trạch kéo dài sức lực lên nhiều lần, hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn những quả cầu thủy tinh màu xám trôi nổi lơ lửng trong không gian. Chương 367, tới quá kịp thời bên trong quả cầu thủy tinh là những vật thể màu xám trôi nhìn không rõ, đang không ngừng chia ra tụng lại. Hình dạng của những vật thể này lúc ở thể lỏng lúc lại ở thể khí, đang không ngừng thay đổi, vô hình vô dạng, thoạt nhìn có chút kỳ lạ, bởi vì đây đang ở trong ký túc xá của quân đội. Lục Trạch cũng không biết có tồn tại những quy định khác nữa hay không, vì muốn thận trọng vững vàng nên hắn cũng không lấy những quả cầu thủy tinh ra, mà sử dụng trực tiếp ở bên trong không gian. Quả cầu thủy tinh màu xám cho hóa thành một dải sương mù xám chui vào trong cơ thể Lục Trạch, năng lượng tràn đầy kỳ lạ đó không ngừng chập chờn bên trong cơ thể hắn, những tế bào của Lục Trạch bắt đầu dao động chậm rãi, sau đó, từng tế bào của cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi xé rách, trong nháy mắt sắc mặt Lục Trạch chợt trở nên tái nhợt. Đau nhức khiến toàn thân hắn rỉ ra mồ hôi, trên trán dường như còn lộ ra một vài sắc máu. Thần thông này. Cả người Lục Trạch đều không ổn, quá trình thực nghiệm loại thần thông này thật không thân thiện, cho dù đã chết nhiều lần như vậy nhưng Lục Trạch cũng chưa từng trải qua cảm giác đau như bây giờ. Từng tế bào trên mặt bắt đầu bị xé rách, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không bỏ qua, cả người hắn trải qua cảm giác cơn đau bao vây toàn thân, hoàn toàn không còn cảm nhận được những thứ khác. Thậm chí ngay cả tin tức ở bên ngoài cũng bắt đầu dần trở nên mơ hồ. Đúng lúc này, những tế bào bị xé rách bắt đầu chậm rãi khép lại, đồng thời những tin tức liên quan đến thần thông tái sinh cũng bắt đầu hiện lên trong đầu Lục Trạch. Lục Trạch vội vàng sử dụng một chớp sáng màu tím của hắc giáp báo thông khiếu cảnh vừa mới rơi xuống, chịu đựng đau đớn, bắt đầu chậm chậm đứng lên. Sau đó, những tế bào lại không ngừng tuần hoàn, cùng lúc xé rách rồi lại khép lại, vừa sống vừa chết không ngừng luân phiên nhau. Một khối sức sống đặc biệt ra đời trong cơ thể Lục Trạch, ý nghĩa sâu xa của thần thông tái sinh cũng bị Lục Trạch lĩnh ngộ từng chút. Mặc dù chỉ lĩnh ngộ được chút ít, nhưng đối với Lục Trạch mà nói đã là vô cùng đáng quý rồi. Hủy diệt cùng với sinh mạng, loại thần thông này quá mức cao cấp, mặc dù bây giờ chỉ lĩnh hội được chút thoáng qua, cũng coi là có thu hoạch, huống chi hắn còn thu được thần thông tái sinh. Mấy giờ sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, khóe môi câu lên, lộ ra nụ cười. Mặc dù lĩnh hội được thần thông tái sinh, nhưng tế bào không ngừng bị xé rách rồi khép lại cũng đã bộc phát những bền bỉ của hắn. Đồng thời, mỗi một tế bào trong hắn đều chứa đựng một sức sống đặc biệt. Những tia sức sống này mặc dù yếu ớt nhưng kể cả không sử dụng thần thông tái sinh thì sức lực của hắn sau khôi phục cũng kéo dài vô cùng. Còn nếu như sử dụng thần thông tái sinh, trong ánh mắt Lục Trạch bỗng thoáng qua tia sáng màu xám tro, chỉ cần không phải vết thương chí mạng thì hắn đều có thể từ từ khôi phục. Thu hoạch lần này quá lớn, có thần thông tái sinh, khả năng bảo vệ tính mạng của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sắp tới phải ra chiến trường, thần thông này đến quá đúng lúc, trên chiến trường hắn sẽ không còn phải cố kỵ gì nữa rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười Lục Trạch bắt đầu dần trở nên không nghiêm chỉnh. Xem ra mặc dù kịch bản mình đi có chút quanh co, nhưng kết quả phía sau vẫn không hề thay đổi. Đến lúc đó sợ không chỉ có riêng Lạc Băng lão sư, mà còn có hàng tỷ thiếu nữ mơ mộng hắn. Y gia, vừa nghĩ đến cảnh tượng như vậy, thật là ngượng ngùng quá đi. Khụ khụ, thời gian còn sớm, tranh thủ tu luyện một chút. Lục Trạch cưỡng ép bản thân cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Ánh sáng màu đỏ của thông khiếu cảnh chớp chớp, suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hắn không chắc cơ thể mình có thể chịu đựng được. Chỉ sau chốc lát trầm ngâm, Lục Trạch vẫn quyết định hấp thụ ánh sáng màu đỏ này. Cho nên mới nói, thần thông tái sinh đến quá kịp thời. Nếu như không có thần thông tái sinh, Lục Trạch tuyệt đối sẽ không thử. Nhưng có thần thông tái sinh kia, bây giờ có thể mạo hiểm một chút mà kiểm chứng suy nghĩ to gan kia của mình. Chương 368, một đoạn kịch bản quanh co dù sao cho dù đến lúc đó bị thương cũng có thể khôi phục lại, cũng không có gì quá đáng sợ. Sau khi quyết định chủ ý này, ánh sáng màu đỏ biến mất trong đầu Lục Trạch. Sau đó, một khối năng lượng như nước lũ tràn vào trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch vừa mới hấp thụ thủy tinh cầu của thần thông tái sinh, sắc mặt vì phải chịu đựng nỗi đau mà trở nên trắng bệch, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lại một lần nữa bắt đầu trắng dần. Cảm giác này giống như mỗi một tế bào đều đang bị thiêu đốt, mặc dù so với cảm giác bị xé rách vừa rồi có nhẹ hơn một chút, nhưng cũng vẫn rất đau. Lục Trạch cảm thấy những đau khổ hôm nay mình phải chịu, so với đau khổ hai đời cộng lại vẫn lớn hơn bao nhiêu lần không biết, toàn thân đau đến mức ngay cả muốn khóc mà cũng không có nước mắt để mà chảy ra. Có điều an ủi đáng giá nhất là, mặc dù toàn thân đau không chịu được, nhưng cũng chứng minh cơ thể hắn đang từ từ hấp thụ khối năng lượng này. Lúc này so với thời khắc bản thân vừa hấp thụ thần thông tái sinh, những tế bào không ngừng xé rách rồi khép lại, dường như có mối liên hệ với nhau. Lại phải nhắc lại lần nữa, hôm nay có được thần thông tái sinh thực sự quá tốt. Lục Trạch bắt đầu chậm rãi hấp thụ khối ánh sáng năng lượng màu đỏ kia. Khối năng lượng này rõ ràng bây giờ đã nằm trong phạm vi có thể chịu được của bản thân. Lục Trạch có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, đến nỗi linh lực tu vi chỉ sau mấy hơi thở ngắn ngủ đã có thể đột phá 5 tầng huyền vũ cảnh, sau đó nhanh chóng hướng về tầng thứ 6 của huyền vũ cảnh. Mặc dù điều này vốn dĩ có liên quan tới việc bản thân hắn đang ở ranh giới đột quá, nhưng thật sự tốc độ này vẫn nhanh không thể chịu được. 3 giờ sau, sắc trời dần sáng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt. Không hổ là năng lượng của thông khiếu cảnh màu đỏ. Mặc dù con hắc giáp báo kia mới chỉ tiến vào thông khiếu cảnh, nhưng luồng ánh sáng màu đỏ đã đủ cho hắn sử dụng cả nhiều giờ. Hơn nữa hắn cảm thấy bản thân chỉ cần một mực sử dụng phần sáng này, không cần đến một tuần hắn có thể đột phá tầng thứ 6 của huyền vũ cảnh. Như vậy, linh lực và tu vi của bản thân cũng sẽ dần theo kịp. Đứng lên, Lục Trạch duỗi người, xương cốt toàn thân phát ra từng luồng sinh lực, cơ thể giãn ra, có chút thoải mái. Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Mạc, Yen, Sirin cũng đã thức giấc, mà bên này đám người Lâm Linh cũng đi đến nhà trọ. Sau khi mọi người cùng nhau ăn sáng thì nhận được tin tức của quân đội, để cho Lục Trạch với Lâm Linh đi tập hợp quân đội. Những người khác trố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không nói gì. Dù sao lần này cũng là hai người họ phát hiện mỏ linh kim, việc phải đi tập hợp, báo cáo cụ thể là việc nhất định phải làm. Đám người binh lính trẻ tuổi một lần nữa đi đến trước nhà trọ, đưa Lục Trạch với Lâm Linh vào một gian phòng họp trong quân đội. Tiến vào trong phòng họp, Lục Trạch và Lâm Linh bốn mắt cùng tròn dẹt, bọn họ phát hiện ra Nam Cung Tĩnh, Lạc Băng, Lâm Cuồng và một người khác không biết tên, có điều rõ ràng đây cũng là công tử của cô gái tóc vàng. Trừ mấy vị công tử ra, còn có mấy người mặc quân trang, tuổi tác không được tính là thiếu tướng lớn tuổi. Mặc dù công tử cũng là thiếu tướng, nhưng thiếu tướng này mới thật sự là người điều binh đánh giặc, còn công tử là thiên kiêu lấy một đối đầu với hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn người. Khái niệm về hai người này hoàn toàn không giống nhau. Ngoài những cao tầng này còn có không ít những đàn anh đàn chị đang học năm 3 năm 4 của Đại học Liên bang, và thiên tài doanh của cấp giáo, còn có một vài cấp giáo từ sĩ quan trở lên. Sau khi thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi vào, Nam Cung trở nên yên tĩnh, đợi đến khi mấy vị công tử và mấy người thiếu tướng khác ngừng nghị luận, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Mà những người khác vốn dĩ đang nghe cao tầng thảo luận thấy vậy cũng đều quay đầu lại nhìn hai người. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng họp trở nên vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Lục Trạch và Lâm Linh, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ không đồng nhất. Nhất là chàng thiếu niên tóc đen mắt đen, gương mặt đẹp trai, thoạt nhìn còn có chút non nớt. Chương 369, thảo luận chiến lược ban đầu hắn chính là thiên tài bắt sống được lợi nhận ma tộc, nhờ vậy bọn hắn mới thu được không ít cao thủ tình báo của hành tinh số 20 lắm, cuối cùng cũng vẫn là hắn mò được tin tức của mỏ linh kim từ lợi nhận ma tộc. Vị thiên tài trẻ tuổi này, chỉ sợ thực lực đã có được thông khiếu cảnh, hơn nữa sợ là có không ít công trạng, không ít người lóe mắt, vô cùng có hứng thú với Lục Trạch. Nhất là Lâm Cuồng và Lạc Y Ti. Tuy trông thế nhưng bọn họ lại là huấn luyện viên của thiên tài doanh. Loại thiên tài này, hẳn là được tôi luyện trực tiếp từ trong quân địch, chứ không phải cậu ấm được nuôi dưỡng trong trường học. Lục Trạch bị đám người nhìn bắt đầu có chút khó chịu. Mặc dù hắn biết mình đẹp trai, nhưng nhìn lâu như vậy cũng không ổn lắm đâu. Sau giây lát trầm mặc, một thiếu tướng trung niên ngồi ở giữa bắt đầu lộ rõ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, thiếu úy Lục Trạch, người với sĩ trưởng Lâm Linh quân lần này phát hiện mỏ linh kim, công lao to lớn. Nhưng hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, cho nên ngươi hãy kể lại rõ sự tình lúc hai người tiến vào sào huyệt của hung thú kia đi. Lục Trạch nghe vậy, nhẹ gật đầu, bắt đầu nói đến câu chuyện ở trong sào huyệt của hung thú. Đương nhiên, liên quan đến chuyện bản thân mình và Lâm Linh bị đại lão hung thú hắc giáp đuổi theo chạy quanh vài vòng thì không hề nhắc đến. Dù sao chuyện này cũng không vẻ vang gì, đám người yên lặng nghe, đợi sau khi Lục Trạch nói xong, thiếu tướng trung niên nhíu mày, thiếu úy Lục Trạch, sĩ trưởng Lâm Linh quân. Hai người có thể xác định được khối lượng dự trữ của toàn bộ linh kim trong hầm mỏ không? Lục Trạch nghe vậy, liếc mắt nhìn Lâm Linh, cuối cùng Lâm Linh mở miệng nói, chúng ta chỉ chạy qua hầm mỏ, có vài chỗ là mới đào, số lượng linh kim dự trữ bên trong nếu như không khác biệt lắm so với ở dưới giấy, thì hẳn phải có mấy tấn linh kim chưa được chuyên chở ra ngoài. Mọi người nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, mấy tấn linh kim, số lượng dự trữ không thể tính là ít, phải biết là ngay cả thiên tài như Lục Trạch. Lúc tiến vào Đại học Liên bang cũng chỉ được thưởng không quá 3 cân linh kim, hơn nữa còn là linh kim chưa đào, chỉ cần đưa số linh kim đó ra ngoài, như vậy linh kim cung cấp cho quân đội của tinh hệ Chát Lơ trong mấy năm tới không cần phải lo lắng nữa rồi. Đây là cái giá đáng để bọn họ đưa vào không ít binh lực tranh giành tài nguyên với lợi nhận ma tộc, huống chi bây giờ bọn họ cũng không lợi nhận ma tộc có đào được ít linh kim nào trở về không, nếu như có thì số linh kim này càng không thể từ bỏ. Tài nguyên phân phối cho mỗi quân đoàn hàng năm là có hạn, nếu như không thể khai thác số linh kim này, thì trong mấy năm tiếp theo bọn họ sẽ phải lo không có khả năng cung ứng năng lượng cho linh năng chiến giáp, lúc đó cơ sở quân bị bên trên sẽ bị áp chế, ảnh hưởng chiến lược sẽ rất lớn, đã moi được linh kim bọn họ chắc chắn phải tranh đoạt. Kể cả lợi nhận ma tộc muốn mang về cũng phải đổi một cái giá thật lớn, sau đó, thiếu tướng trung niên để Lục Trạch và Lâm Linh ngồi bên cạnh đàn chị đại học để nghe, bọn họ tiếp tục thảo luận chiến lược. Khi vừa nhận được tin tức vào tối hôm qua, các cấp lãnh đạo đã để hạm đội phong tỏa lại đường biển của vũ trụ, hai bên đã bắt đầu giao chiến, đến bây giờ mới tạm dừng chém giết lẫn nhau. Ở căn cứ lợi nhận ma tộc vẫn chưa có bất kỳ chiếc chiến hạm nào cất cánh, ít nhất ở hiện tại thì mấy tấn linh kim vẫn còn nằm trong căn cứ của đối phương, chưa được chuyên chở ra ngoài chỉ cần chúng vẫn còn nằm trong căn cứ lợi nhận ma tộc, vậy thì bước tiếp theo chỉ cần cố thủ phòng tuyến, suy nghĩ cách làm sao để bao vây căn cứ. Chiếm lấy linh kim bên trong đồng thời còn phải giám sát mỏ linh kim, phòng ngừa bọn lợi nhận ma tộc lén đến đào số kim kim còn lại trong lúc bọn họ đang dồn hết sức lực vào căn cứ của lợi nhận ma tộc. trừ chuyện đó ra thì còn phải báo cho quân đội liên bang để họ chú ý đến những cường giả hành tinh cấp của lợi nhận ma tộc. Chương 370, không tệ. Mặc dù số lượng linh kim dự trữ vẫn chưa đến mức mà cường giả hành tinh cấp phải liều mạng, nhưng lỡ như có một cường giả hành tinh cấp nào đó vào cuộc thì chuyện này sẽ không còn dễ chơi. Về điểm này, ắt hẳn lợi nhận ma tộc cũng nghĩ vậy. Bây giờ, điều bọn họ muốn làm nhất có lẽ chính là mau chóng chở toàn bộ linh kim ra ngoài. Dù sao chỉ cần vẫn còn ở trong căn cứ thì sẽ đêm dài lắm mộng, đôi lúc còn có thể xảy ra sự cố, chỉ khi được chở đến tổng căn cứ của bọn họ thì mới tính là an toàn tuyệt đối. Các cấp lãnh đạo thảo luận, phần lớn đều là về tính khả thi của các chiến thuật, Lục Trạch nghe không hiểu những thứ này lắm, thế mà Lâm Linh lại nghe vô cùng chăm chú. Lục Trạch cảm thấy bây giờ giống như lúc nghe giảng toán cao cấp trước khi hắn chuyển kiếp đến đây vậy, cực kỳ nhức đầu. Tóm lại, hắn không thích chơi chiến thuật, trực tiếp xông lên là được. Trong lúc các cấp lãnh đạo vẫn đang thảo luận, bọn họ còn sử dụng hình ảnh 3D để liên lạc với Thiếu tướng Barry. Dù sao thì Thiếu tướng Barry cũng chính là người tổng phụ trách toàn bộ chiến trường ở tinh hệ Chát Lơ này. Chuyện có liên quan đến chiến tranh thế này nhất định phải được người tổng phụ trách mới được. Mấy giờ sau, cuối cùng các cấp lãnh đạo cũng đã quyết định xong, mỗi một vị sĩ quan đều dẫn quân đội của mình đến vị trí chiến lược đã được chỉ định. Đương nhiên, trước mắt vẫn chưa tới lúc tấn công. Bây giờ vẫn chưa tới lúc đánh thẳng vào căn cứ, nếu cứ đánh thẳng vào như vậy thì tổn thất của họ quá lớn, thứ bọn họ cần bây giờ chính là thời cơ. Sau khi quyết định xong, mọi người rời khỏi phòng họp, tất cả các sĩ quan thực quyền đều chạy đến vị trí của mình, tiếp theo là quan chỉ huy chiến trường. Đi cùng với bọn họ còn là những đàn anh đàn chị năm 3 năm 4 ở Đại học Liên bang và những thiên tài ở thiên tài doanh. Bọn họ không giống với những chỉ huy ở chiến trường, thân là cường giả thiên tài. Bọn họ có nhiệm vụ ngăn chặn những chiến sĩ thiên tài bên phía lợi nhận ma tộc, thậm chí là giết chỉ huy bên phía đối phương, phá vỡ một số căn cứ quan trọng. Nếu so sánh thì bọn họ giống bộ đội đặc chủng ở thời hiện đại hơn. Lục Trạch và Lâm Linh ngơ ngác nhìn từng vị sĩ quan rời đi sau khi đã được sắp xếp vị trí. Ngay cả bọn Quế Ngọc Bình, Vương Văn Trạch cũng đã được phân chia vị trí, chỉ có hai người bọn họ là vẫn chưa được phân công cái gì. Cho nên, rốt cuộc bọn họ tới đây là để làm gì? Chỉ là để tìm hiểu tình huống cụ thể thôi sao? Lục Trạch cảm thấy hắn vẫn còn khá mạnh mà. Tại sao đi đánh hội đồng lại không dẫn theo hắn chứ? Đúng là quá đáng, đa số người trong phòng họp đều đã đi hết, ngay cả các cấp lãnh đạo cũng đã rời đi, chỉ còn có Nam Cung Tĩnh, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và một cô gái tóc vàng là vẫn còn ở đây. Lúc Lục Trạch định hỏi tiếp theo bọn họ sẽ làm gì thì Nam Cung Tĩnh vốn đang lười biếng tựa người vào chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy. Nàng vươn người, quay đầu nhìn Lục Trạch và Lâm Linh ngồi lẻ loi, nàng khẽ nhướng đôi mi thanh tú, tuét miệng cười một tiếng. Sau đó, trong tầm mắt của Lục Trạch, cơ thể của nàng bỗng nhiên biến mất tiêu. Toàn thân Lục Trạch run rẩy, hắn còn chưa phản ứng kịp thì đã ngửi thấy một mùi thơm của rượu trộn lẫn với mùi máu tanh nhàn nhạt tràn vào mũi. Ngay sau đó, cổ của hắn bị một sức lực mạnh mẽ vần quanh, cơ thể thì bị kéo xuống một chút. Còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Trạch đã có cảm giác mặt mình đang dính vào một khối kim loại lạnh như băng. Ở cổ cũng có cảm giác lành lạnh cứng cáp ấy khiến người ta có cảm giác ê ẩm. Đúng lúc này, giọng nói mang theo vẻ hưng phấn của Nam Cung Tĩnh vang lên, Lục Trạch, tiểu tử ngươi còn ổn không đấy? Chỉ là một bài kiểm tra nhập học thôi mà cũng bị ngươi chơi thành như vậy à? Không tệ không tệ, không hổ danh là học sinh khiến ta tự hào, ha ha ha ha ha ha. Đi đôi với những lời sang sảng của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cũng cảm nhận được sức lực trên cổ mình lại tăng thêm mấy phần. Hơn nữa tóc của hắn lại còn bị vào một cách hung hãn. Lục Trạch, bây giờ hắn mới lấy lại tinh thần, hiểu ra tất cả những chuyện vừa xảy ra.